Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2736, diệt sát Long Hoàng người. A, tại sinh mệnh kết thúc trước cao cao tại thượng cổ hoàng phát ra đời này của hắn thê thảm nhất. Cũng là một câu cuối cùng hò hét. Đáng sợ năng lượng theo Lam Phong đầu ngón tay bắn ra mà ra đem cổ hoàng toàn bộ đầu lâu đều nuốt. Chửng lấy thành vì hư vô. Làm đến hắn trở thành một cỗ thi thể không đầu ầm vang ngã xuống. Suy kéo, thân thể của hắn run rẩy hai lần liền không có sinh sống. Tỏ rõ lấy hắn triệt để tử vong. Bất quá mặc dù là như thế vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Lam Phong vẫn là cong ngón búng ra. Một luồng hỏa diễm theo đầu ngón tay hắn phun trào mà ra. Đem cổ hoàng lưu lại thi thể cho đốt cháy thành vì hư vô. Làm xong đây hết thảy. Lam Phong vừa rồi chậm chậm xoay đầu lại nhìn về phía chân trời. Chân mày hơi nhíu lại. Thần đình bị Lam Phong cái kia vô cùng sắc bén kiếm khí chỗ xé rách hóa thành toái phiến không. Ngừng mà rơi xuống phía dưới. Liên miên không ngừng. Như là tại phiến thiên địa này xuống tới vẫn thạch vũ đồng dạng. Đông. Đến lúc cuối cùng một mảnh vụn nện xuống ở trên mặt đất lúc. Cả vùng đều hung hăng run lên. Nhấc lên vô số hạt bụi tới. Ôi, ngao, một số thực lực cường hãn. Phúc lớn mạng lớn tinh không dị tộc cũng không có bị ngã chết. Có còn may mắn còn sống sót. Trong miệng có một chút kêu thê lương thảm thiết âm thanh truyền ra. Bọn họ ánh mắt dò xét bốn phía. Nhìn lấy bốn phía cái này lộn xộn huyết tinh chiến trường. Nhìn trên mặt đất nằm rất nhiều đồng bào thi thể cùng phía trước cái kia nhìn chằm chằm quần long. Cùng thập hung thú, trong ánh mắt bọn họ đều là tràn đầy hoảng sợ, bản năng hướng về trung gian cái kia rơi xuống ở nơi đó một miệng to lớn cổ lão quan tài hội tụ mà. Đi, tựa hồ chỉ có tới gần cỗ quan tài kia, bọn họ mới có thể cảm thấy an tâm, không lại sợ hãi, đó là một miệng có chừng dài hơn 10 thước, cao hơn 3 mét, thông trên hạ thể điêu khắc cổ lão phù văn cự quan. Trên quan tài phù văn phun trào lấp lóe, tản ra một cỗ đặc biệt khí tức, tựa hồ dựng dục một loại nào đó thần bí sinh mệnh. Lộ ra càng địa quỷ dị làm cho Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Hắn có thể cảm giác được tại cỗ quan tài kia bên trong tựa hồ dựng dục một loại nào đó nguy hiểm đồ. Vật, tuy nhiên cổ hoàng thực lực phi phàm, nhưng là hiển nhiên thần đình làm tinh không dị tộc thứ hai trong hang ổ mặt không thể nghi ngờ là. Có so với hắn càng cường hãn hơn tồn tại. Có lẽ, cái này trong cỗ quan tài cũng là mạnh hơn cổ hoàng tồn tại. Ngay sau đó, Lam Phong chính là cất bước chậm chậm đem cái này cái kia cự quan bước đi. Thánh Hoàng Đại Nhân, Thánh Hoàng Đại Nhân, ngài mau tỉnh lại. Thánh Hoàng Đại Nhân, xin ngài mau mau tỉnh lại. Nhìn lấy tay kia cầm quân diễm chậm chậm đi tới Lam Phong. Nhìn qua cái kia nhìn chằm chằm rất nhiều quần long cùng hung thú. Cái kia rất nhiều may mắn còn sống sót tinh không dị tộc thành viên sắc mặt đều là không khỏi đại. Biến, đập lấy cự quan, trong miệng truyền ra vội vàng lời nói đến muốn đem cái kia tại trong quan tài lớn trầm giọng ra. Hỏa cho tỉnh lại, đáng chết, các ngươi tốc độ động tác đem cái kia đáng chết tiểu tử ngăn lại. Để ta tới tỉnh lại Thánh Hoàng Đại Nhân. Mắt thấy Lam Phong cách bọn họ càng ngày càng gần. Cái kia phụ trách chỉ huy một mắt quan chỉ huy trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Dày đặc địa mở miệng. Thực ra hỏa này có được vương giai đỉnh phong thực lực. Chính là một vị dị tộc vương. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không có dũng khí cùng Lam Phong chiến đấu. Giết! Nghe được cái kia một mắt dị tộc vương lời nói. Bên cạnh hắn tinh không dị tộc chiến sĩ sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Trong miệng phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên cắn răng một cái. Mang theo nồng đậm sát ý hướng về Lam Phong đánh giết mà đi. Tốc độ quá nhanh như là vạch phá đêm tối tia chớp. Giống. Thế mà. Bọn họ còn chưa kịp vọt tới Lam Phong trước mặt. Tiếng long ngâm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Bốn phía quần long gào thét mà đến. Bọn họ cho dễ dàng ngăn lại, từng bước xâm chiếm thôn phệ, lại hoặc là nắm lấy bọn họ phóng hướng chân trời. A, trong lúc nhất thời kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn không ngừng. Có điều rất nhanh thì im bặt mà dừng. Bởi vì những cái kia tinh không dị tộc chiến sĩ đã đều tử vong. Thánh, Thánh Hoàng Đại Nhân, ngài mau tỉnh lại, chúng ta gặp phải nguy cơ. Nhìn thấy một màn này, cái kia một mắt dị tộc vương hoảng sợ vạn phần. Không ngừng mà đập lấy quan tài. Lo lắng hô to, nhìn thấy cái kia ngủ say tại trong quan tài Thánh Hoàng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái kia một mắt dị tộc vương bỗng nhiên cắn răng một cái. Dùng hết lực lượng toàn thân bỗng nhiên đem cái kia đóng chặt nắp quan tài tử cho đẩy ra. Oanh xùy, theo nắp quan tài tử bị đẩy ra. Một cỗ đáng sợ hung hãn khí tức thì là từ bên trong ngang dọc khuếch tán mà ra. Nguyên bản nằm tại trong quan tài. Một vị tóc hoa râm, khuôn mặt giống như hổ, mặc lấy huyết sắc đế bào lão nhân lại là tại thời khắc này chậm chậm mở hai mắt ra. Trong miệng truyền ra tràn ngập vô tận uy nghiêm cùng phẫn nộ lời nói. Là người phương nào dám quấy rầy bản hoàng ngủ say. Nghe được cái này âm thanh vang lên. Cái kia một mắt dị tộc vương trên mặt hiện ra nồng đậm cuồng hỉ. Liền vội cung kính địa mở miệng nói. Thánh Hoàng Đại Nhân, ngài, ngài rốt cục tỉnh. Đây là nơi nào? Cái này bốn phía đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ hoàng đâu? Thánh Hoàng theo trong quan tài chậm chậm ngồi dậy, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, làm hắn thấy rõ ràng bốn phía cảnh tượng lúc, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Khởi bẩm Thánh Hoàng Đại Nhân, thần đình bị hủy chúng ta rơi vào địa cầu, cổ hoàng đại nhân đã chiến tử. Một mắt dị tộc vương thần sắc khó coi địa mở miệng nói. Cổ hoàng chiến tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta bản hoàng ngủ say trong lúc đó đến cùng phát sinh cái gì? Thánh Hoàng sắc mặt lộ ra càng khó coi. Bàn tay dò ra bỗng nhiên đem một mắt dị tộc vương cho nhấc lên. Trong miệng truyền ra băng lãnh dày đặc lời nói. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới hắn vì bảo trì sinh mệnh lực ngủ say một đoạn thời gian sự tình thì diễn biến. Thành vì dạng này, bọn gia hỏa này chẳng những không có đem địa cầu cho công phá thống trị. Hơn nữa còn luân lạc tới tình trạng như thế. Không thể nghi ngờ là làm cho hắn phẫn nộ vạn phần. Thánh Hoàng, tinh không dị tộc tồn tại đời thứ ba hoàng. Địa vị cùng thực lực tại phía xa tại cổ hoàng phía trên. Chính là tồn tại mấy ngàn năm qua cổ lão tồn tại. Toàn bộ thần đình chính là từ hắn thống trị chi phối. Vì bảo trì sức sống, hắn 99% thời gian đều đang ngủ say. Đối với thần đình quản lý chính là giao cho cổ hoàng. Nhưng mà lại bị hắn làm thành trước mắt phần này bộ dáng. Hắn làm sao có thể không phẫn nộ? Vẫn là ta đến nói cho ngươi đi. Thế mà, cái kia một mắt dị tộc vương còn chưa kịp mở miệng. Lam Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Làm cho cái kia Thánh Hoàng ánh mắt lẫm liệt. Quay đầu hướng về Lam Phong nhìn qua. Vũ đế cảnh, làm Thánh Hoàng ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân, thấy rõ ràng Lam Phong thực lực đẳng cấp lúc, sắc mặt hắn lại là không khỏi biến đổi, trong miệng truyền ra không gì sánh được hoảng hốt lời nói tới. Đây rốt cuộc là niên đại nào? Trên địa cầu cái kia bị vứt bỏ phía dưới cấp sinh vật bên trong vậy mà đản sinh ra vũ đế cảnh. Cường giả, ồ, nhìn không ra ngươi ngược lại là thẳng có ánh mắt. Nghe nói Thánh Hoàng lời nói, cảm nhận được trong thân thể của hắn ẩn chứa khí tức. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú chi sắc. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trong miệng truyền ra nhấp nhô lời nói tới. Bản Hoàng ánh mắt tự nhiên là không tầm thường. Cũng không phải ngươi loại này con kiến hôi đủ khả năng so sánh. Cổ Hoàng là ngươi giết chết. Thánh Hoàng trong mắt sát ý phun trào. Theo trong quan tài lớn bay vọt đi ra, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong, trong miệng truyền ra lạnh lẽo lời nói. Còn không đợi Lam Phong trả lời, Thánh Hoàng tiếp tục mở miệng nói, xem ra hẳn là ngươi. Nghĩ không ra qua nhiều năm như vậy sau đó Long Hoàng về sau cái này các loại chủng tộc vậy mà. Lại ra một cái vũ đế cảnh, ngược lại cũng không dễ dàng. Ngươi biết Long Hoàng. Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, dường như nghĩ đến cái gì, trầm giọng mở miệng nói, làm sao lại không biết đâu, cái kia gia hỏa cũng là chết tại bản hoàng trong tay. Thánh hoàng duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Một mặt lạnh lẽo cùng nghiền ngẫm địa mở miệng. Ừ, hơi kém quên. Bản hoàng chính là tinh không dị tộc đời thứ ba hoàng. Tồn tại mấy ngàn năm lâu dài. Chính là cái này thần đình chúa tể. Cổ hoàng chẳng qua là bản hoàng hậu bối mà thôi. Đã từng long hoàng chính là chết bởi bản hoàng chi thủ. Đương nhiên trừ cái đó ra còn có không ít cái gọi là nhân hoàng. Tính đến trước mắt, bản hoàng cùng sở hữu chiến tích 1,998 tràng. Bên trong thắng 1,900 tràng. Bình 90 tràng. Bại 8 tràng. Tổng cộng chém giết vũ đế cảnh cấp bậc cường giả 360 tên. T. Nghe được thánh hoàng lời nói. Cảm nhận được thân thể của hắn phóng xuất ra cường hãn quỷ dị khí tức. Tất cả mọi người nhóm sắc mặt đều là không khỏi đại biến. Trong miệng phát ra từng tiếng hít vào khí lạnh thanh âm tới. Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng cái này thánh hoàng địa vị khủng bố như thế to lớn. Tồn tại mấy ngàn năm lâu dài. Ngang dọc tinh không. Chính là tinh không dị tộc đời thứ ba hoàng. Thì liền long hoàng đều chết bởi trong tay hắn. Chém giết 360 tên vũ đế cảnh cường giả. Huy hoàng như vậy cao quý thân phận tại phối hợp lấy cái kia không gì sánh được lóa mắt chiến tích. Không thể nghi ngờ là khiến người ta cảm thấy không hiểu hoảng sợ. Đáy lòng bản năng e ngại. Cảm nhận được một cỗ không hiểu áp bách. Gia hỏa này tồn tại không khỏi cũng quá mức cổ lão. Thì liền đã từng uy danh hiển hách long hoàng vậy mà đều là chết bởi trong tay hắn. Thật sự là khiến người ta khó mà tin được. Không thể tưởng tượng. Đối mặt như thế cổ lão tồn tại. Lam Phong hắn thật có thể đánh thắng được a? Giờ khắc này. Không biết là người nào nhóm đáy lòng không hiểu vì Lam Phong lo lắng. Con kiến hôi, bản hoàng cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là quỳ xuống tự vẫn tạ tội. Như vậy sống không bằng chết còn sống. Thánh hoàng khí thế tăng vọt. Cư cao lâm gần phía dưới mà nhìn xem Lam Phong. Duỗi ra ngón tay chỉ phía xa Lam Phong. Trong miệng càng là truyền ra không thể nghi ngờ băng lãnh lời nói tới. Gia hỏa này tuy nhiên càn rỡ. Nhưng là hắn xác thực là có tư cách cùng lực lượng nói như vậy. Cho dù là bây giờ hắn thần đình bị hủy, bộ hạ tử vong thảm trọng, nhưng là hắn đều hoàn toàn không quan tâm, bất vi sở động, bởi vì hắn tin chắc chỉ cần có hắn, liền có thể bãi bình tất cả mọi thứ. Đây là thánh hoàng thân là cường giả tự tin, đối với hắn tự thân thực lực có lòng tin tuyệt đối. Trước kia có rất nhiều người đều nói với bản quân qua đồng dạng lời nói. Nhưng là ngươi biết bọn họ kết quả cuối cùng a? Nghe nói thánh hoàng lời nói. Lam Phong trên mặt lại là không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt đến. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên thánh hoàng. Trong miệng truyền ra băng lãnh đạm mạc lời nói. Thế mà kết quả cuối cùng là bọn họ đều không ngoại lệ đều chết. Chỉ có bản quân còn sống. Ha ha. Tiểu tử, bản hoàng hẳn là nói ngươi có gan đâu. Vẫn là phải nói ngươi không biết trời cao đất rộng đâu. Lam Phong lời nói rơi vào thánh hoàng trong tai. Làm cho hắn giống như nghe được chuyện cười lớn đồng dạng không khỏi ha ha địa cười lớn lên. Thể nội tăng cao năng lượng âm thầm cực nhanh tiến tới phun trào. Tùy thời chuẩn bị đối Lam Phong khởi xướng nhất kích chí mệnh. Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Lam Phong mắt sáng lên, không kiên nhẫn trả lời. Đã như vậy ngươi liền đi cho bản hoàng đi chết đi. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Thánh hoàng thân thể lại là trong lúc đó biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lại một lần nữa xuất hiện lúc vậy mà quỷ dị tại Lam Phong trước mặt. Hắn trên nắm tay huyết sắc lôi đình du tẩu. Phảng phất một đầu nộ long hướng về Lam Phong giận nện mà đến. Thuấn di bạo phá quyền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.